Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2620, chương 2625, thôn phệ yêu nhãn. Thật sao? Một đạo cười khẽ tự Hạ Minh cuối cùng truyền vang ra. Chợt, Hạ Minh hai tay nhanh chóng biến hóa, từng đạo phức tạp ấn quyết đánh ra, trong đôi mắt thanh quang ngưng tụ. Trong lúc nhất thời, cặp kia đen nhánh đồng tử cũng là bỗng nhiên biến hóa. Nguyên bản đen nhánh đồng tử, tại thời khắc này dần dần biến hóa thành màu nâu xám. Yêu dị trong mắt để không ít người nhìn về sau, đều là đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hoảng sợ nhìn về phía Hạ Minh, trong mắt càng là mang theo một chút sợ hãi. Các ngươi mau nhìn Hạ Minh ánh mắt. Cái này một tiếng kinh hô đem tại chỗ không ít người ánh mắt đều là cho ào ào hấp dẫn tới. Đây là cái gì võ học? Không ít người hoảng sợ nói. Chỉ thấy Hạ Minh đồng tử không ngừng phóng đại. Cái kia màu nâu xám đồng tử phảng phất như là hóa thành hắc động đồng dạng, điên cuồng hướng về Hạ Lâm Lang thôn phệ mà đi. Này đôi yêu dị ánh mắt phảng phất như là thôn phệ vùng hư không này đồng dạng, đem vùng hư không này đều là nuốt chửng lấy hầu như không còn. Không còn sót lại bất cứ thứ gì. Xoát, màu nâu xám ánh mắt chuyển động, một loại đáng sợ thôn phệ chi lực cũng là tùy theo nhộn nhạo lên. Loại kia đáng sợ thôn phệ chi lực khiến không ít người đều là thần sắc kịch biến. Thôn phệ, Hạ Minh thanh âm rơi xuống. Cái này đáng sợ thôn phệ chi lực chính là điên cuồng hướng về Hạ Lâm Lang thôn phệ mà đi. Khủng bố thôn phệ chi lực, nhìn không ít người đều là nuốt nước miếng, thì liền Hạ Lâm Lang đều là thần sắc kịch biến. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình thể nội linh khí lại là đang nhanh chóng sói mòn. Hạ Lâm Lang cúi đầu, tầm mắt nhìn qua cái kia thi triển thôn phệ chi lực Hạ Minh. Ánh mắt chỗ sâu, lại là có càng ngày càng nhiều nồng đậm sát ý đánh lén lên. Hạ Minh xác thực là có chút vượt qua hắn ngoài ý muốn. Lại còn có bực này quỷ dị võ học, có thể thôn phệ người khác linh khí. Dạng này võ học, thật sự là đáng sợ. Cho nên, vô luận như thế nào, đều nhất định muốn đem Hạ Minh mạt sát. Hạ Minh tốc độ phát triển, thật sự là quá nhanh. Nếu là ở cho hắn đầy đủ thời gian, chỉ sợ cũng liền hắn đều chưa hẳn có thể cầm xuống Hạ Minh. Hôm nay mặc kệ ngươi có cái gì dạng thủ đoạn, nơi này đều là ngươi nơi táng thân. Hạ Lâm Lang ánh mắt đột nhiên rét lạnh, ngập trời giống như linh khí bao phủ ra. Sau đó trong tay hắn kiếm lớn màu vàng óng cũng là chậm rãi hiển hiện. Sau đó thân kiếm chấn động, vô số đạo sắc bén kiếm khí hóa thành ngàn vạn, đem không gian này đều là cho cắt ra. Lực lượng đáng sợ nhộn nhạo lên, liền phiến thiên địa này đều là bị cắt ra đồng dạng. Sau đó, Hạ Lâm Lang tiện tay nhất động, kiếm khí tung hoành, đem quỷ dị thôn phệ chi lực cho trong nháy mắt mở ra. Cái kia đáng sợ kiếm khí cũng là hướng thẳng đến Hạ Minh bao phủ tới. Xoát. Mà giờ khắc này thi triển thôn phệ chi lực Hạ Minh, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn lệ quát một tiếng, đáng sợ thôn phệ chi lực cũng là tại lúc này toàn lực bạo phát. Tại Hạ Minh toàn lực bạo phát dưới, cái kia cuồn cuộn mà tới kiếm khí, chính là bị điên cuồng hủ thực, đúng là hóa thành một cỗ lực lượng, hướng về Hạ Minh thể nội tụ tập mà đi. Ha ha ha. Đối mặt Hạ Lâm Lang thế công, Hạ Minh bỗng nhiên cười lên ha hả, trong tiếng cười tràn ngập mỉa mai. Sau đó những thứ này kiếm khí tại Hạ Minh thôn phệ phía dưới đúng là hóa thành ôn hòa linh khí, cuối cùng bị Hạ Minh chứa đựng đến cái này thể nội. Mà một số không cách nào tịnh hóa linh khí thì là trực tiếp tan đi trong trời đất. Hạ Lâm Lang muốn giết ta, liền phải lấy ra chút bản lĩnh thật sự. Nếu như thì chút bản lãnh này lời nói, như vậy sang năm hôm nay cũng là ngươi ngày rỗ. Hạ Minh vung tay lên, Hạ Lâm Lang kiếm khí bị Hạ Minh đều phá vỡ. Hạ Minh lăng không mà đổ, đạm mạc nhìn trước mắt Hạ Lâm Lang, tiếng cười lạnh tại cái này bên trong thiên địa quanh quẩn. Thôn phệ yêu nhãn, cho ta nuốt. Hạ Minh cười lạnh một tiếng, trong mắt hàn mang phun trào. Sau đó, vô số người chính là sợ hãi nhìn thấy, tại ngày này không lên hư không, lại là có mây đen dày đặc, cái kia cuốn tới mây đen, đúng là sấm sét vang dội, một loại không cách nào hình dung cảm giác đè nén, cũng là tự bên trong thiên địa nhộn nhạo lên. Ngay sau đó, cái này mây đen cuồn cuộn phía trên, chậm rãi ngưng tụ ra một cái cự mắt to. Cái này cự mắt to bị không ít người nhìn về sau, đều là kinh hồn bạt vía. Cái kia, đó là cái gì? Ánh mắt, trên trời vậy mà xuất hiện một con mắt. Hạ Minh đến cùng dùng cái gì võ học? Hóa hình cảnh tuy nói có thể biến hóa, nhưng là cũng tuyệt không có khả năng đạt tới loại trình độ này a. Có người gầm nhẹ nói, thật đáng sợ, không biết vì cái gì. Con mắt này tuy nhiên còn không có mở ra, nhưng là loại kia ẩn chứa giết hại lực lượng, lại là để cho ta cảm thấy hoảng sợ. Ánh mắt, Hạ Lâm Lang nhìn lên bầu trời bên trong ngưng tụ ra. Ánh mắt, sắc mặt cũng là dần dần biến đến ngưng trọng lên. Cái này cửa yêu dị võ học, thì liền hắn đều là cảm giác cực kỳ kỳ quái. Riêng là cái kia ẩn mà không phát lực lượng đáng sợ, khiến người ta cảm thấy sợ hãi cùng sợ hãi. Hạ Lâm Lang ánh mắt băng lãnh, cũng không có sợ hãi, muốn dùng cái này đến đánh bại ta, cũng không có dễ dàng như vậy. Con mắt này tuy nhiên quỷ dị, nhưng còn không đủ để cho hắn Hạ Lâm Lang bại rơi. Hạ Lâm Lang cước bộ một bước, chân này phía dưới phẳng phất là bộ bộ sinh liên một dạng. Tại không gian này bên trong, không ngừng khởi động lấy, liền không gian đều là tạo nên từng đạo gợn sóng. Sau đó, tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Hạ Lâm Lang cười lạnh nói, không không cần biết ngươi là cái gì mắt, rất nhanh đều lại biến thành mắt mù. Hạ Lâm Lang hét lớn một tiếng, sau đó thể nội linh khí cũng là điên cuồng bao phủ mà ra. Ngay sau đó, Hạ Minh trong tay hoàng kim cự kiếm phảng phất là xuyên phá tầng mây đồng dạng, nhanh chóng múa, một loại không cách nào nói rõ kiếm khí cũng là ngang dọc giữa phiến thiên địa này. Phá thiên kiếm thuật, chôn vùi. Hạ Lâm Lang gầm nhẹ một tiếng, một cỗ cực kỳ đáng sợ kiếm khí trong nháy mắt tại cái này bên trong thiên địa ngang dọc. Lực lượng đáng sợ dập dờn ở trong thiên địa này, để không ít người đều là sắc mặt tái nhợt, bởi vì bọn hắn nhìn thấy, tại cái kia Hạ Lâm Lang hoàng kim bên trên cự kiếm, ngưng tụ vô cùng đáng sợ linh khí, loại kia linh khí một khi nổ tung, đều đủ để đem một tên hóa hình cảnh 9 tầng cao thủ làm trọng thương. Mà đồng dạng, Hạ Lâm Lang khống chế cỗ này linh khí cùng hoàng kim cự kiếm hòa làm một thể, sau đó chính là hóa thành một đạo cực kỳ khủng bố kiếm khí, hướng về Hạ Minh cuốn tới. Một kiếm này phảng phất là đâm rách ngày đó đồng dạng, mà nguyên bản tại bên trên bầu trời cự nhãn cũng là dần dần mở ra hai mắt. Tại cái kia cự dưới mắt Hạ Minh, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng hắn vẫn như cũ là cắn răng kiên trì, hai tay nhanh chóng biến hóa, từng đạo phức tạp ấn quyết đánh ra. Con mắt này cũng là chậm rãi mở ra, cho ta nuốt. Hạ Minh gào rú một tiếng, tại Hạ Minh thân thể trên tuôn ra một cỗ cuồng bạo lực lượng. Sau đó Hạ Minh không có chút gì do dự, chân đạp hư không, đi vào cái kia con mắt cách đó không xa. Sau đó ánh mắt chậm rãi mở ra, một cỗ cực kỳ khủng bố thôn phệ chi lực cũng là tùy theo triển khai. Giết! Hạ Minh nổi giận gầm lên một tiếng, cái kia màu nâu xám trong mắt ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng, sau đó bắn ra một đạo quang mang, đạo tia sáng này thẳng đến Hạ Lâm Lang kiếm khí mà đi. Oanh!